Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636: Dùng xe ủi đất làm cờ hiệu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng một phen, tránh mở ra xe. Dịch liền vì làm ra cái thanh tịnh hoàn cảnh chạy đến Vạn Phong nhà hẹn hò. Cái này làm cho Vạn Phong khóc cười không được. Trước kia nhà Loan Phượng một phòng người, nàng chính là muốn chạy đến vậy ngại quá. Nếu như ngày nào nàng buổi tối về trễ, những phụ nữ này sẽ giống như thẩm vấn phạm nhân như nhau để hỏi cho không xong không có. Lúc này tốt lắm, kỳ đà cản mũi cửa đều biến mất. Thật thanh tịnh, Loan Phượng căn bản không cảm mạo. Nhưng là người phụ nữ này nói chính là không cảm mạo cũng phải đánh dự phòng châm cái gì trước thời hạn phòng ngừa. Vì vậy, có một cái vấn đề. Người đem xưởng rời đi cùng mùa đông ta trở về. Phòng này ai tới ở nhà cái này không không xuống sao? Đến lúc đó ta kêu thêm người ở chỗ này mở một cái không liền xong rồi. Cái này có tính hay không là ăn no chống đỡ đánh xong dự phòng châm. Loan Phượng liền bị Vạn Phong đưa về nhà. Bọn họ còn chưa có kết hôn mà nếu là sáng sớm có người thấy Loan Phượng từ Vạn Phong trong phòng đi ra chính là đính hôn cũng không dễ nghe. Xưởng quần áo dọn đi nhà Loan Phượng bên trong thanh tịnh. Vạn Phong nơi này vậy thanh tịnh, chỉ còn lại đại cữu dẫn mấy người làm việc. Cái này lạnh đinh còn có chút không có thói quen. Máy cát xét vật này Vạn Phong bây giờ mặc dù đang làm, nhưng cũng chính là một lắp ráp. Hắn cũng không để tâm tại sao, nếu không cũng không biết ở lấy được cho phép sau vẫn là xưởng thức kinh doanh. Loại này mình không nắm giữ kỹ thuật nồng cốt sản phẩm. Đi theo hoa kéo một khoản tiền có thể, nhưng muốn phát triển lâu dài Vạn Phong thật đúng là không dự định. Chỉ cần thị trường có một lần thăng cấp cải tiến trong tay mình những thứ này thì có thể thành là sắt vụn, chí hướng của hắn không ở chỗ này. Vì vậy không có làm lớn dự định. Thêm nữa mùa đông hắn liền chuẩn bị hồi Hắc Long Giang đi. Máy ép nhựa lại không thể mang đi, chỉ có thể ném tới nơi này để cho đại cữu chiếu khán. Vạn Phong đột nhiên cảm giác mình không có chuyện làm. Thật giống như không có chuyện gì làm. Nếu bây giờ không điều sự làm không bằng đi ra ngoài chuyển rời một chút. Có một số việc hắn bây giờ ra đi hiểu một chút vậy là chuyện tốt mà. Người muốn đi chỗ nào? Loan Phượng ân cần hỏi. Ra đi đi bộ một chút. Muốn thời gian bao lâu có thể trở về? Tới 10 tháng 1 trước phải chờ. Về, Loan Phượng không có hỏi lại Vạn Phong muốn đi chỗ nào. Ngược lại phá lệ quan tâm thời gian. 10 tháng 1 tại sao? Bởi vì năm nay 10 tháng 1 ngày đó là 15 tháng 8. Cô gái này là tẩu hỏa nhập ma. 15 tháng 8 ngày đó kêu tức phụ. Nữ nhân này hết cứu. Ta làm gì muốn thời gian dài như vậy mới trở về. Nhiều lắm là một cái tuần lễ ta trở về. Bây giờ cách tháng 9 còn đã mấy ngày đây. Nguyên bản Vạn Phong dự định mang Trương Nhàn đi ra. Suy nghĩ một chút vẫn là tính. Trương Nhàn trẻ con tử bây giờ liền bò còn không biết đâu sẽ để cho hắn ở nhà hưởng thụ tình cha. Con đi, Vạn Phong một người một ngựa từ Hồng Nhai ngồi xe đến Cai huyện, sau đó ngồi xe lửa đến Thân Dương. Ngã một lần xe ở sáng ngày thứ hai đến Thường Xuân. Thường Xuân là Đông Bắc trọng trấn. Nổi tiếng một khí ở nơi này. Nơi này còn có một cái nổi tiếng địa phương Thường Xuân xe ủi đất nhà máy. Lúc này Vạn Phong ngay tại Thường Xuân xe ủi đất nhà máy ngoài cửa lớn. Xuống xe sau đó hắn liền trực tiếp đón xe taxi đến xe ủi đất nhà máy tới. Bởi vì hắn không chắc chính xác hắn người muốn tìm có ở đó hay không trong xưởng. Nếu như hắn người muốn tìm không có ở đây, hắn có lẽ sẽ tìm một nhà trọ ở Thường Xuân ở mấy ngày. Thường Xuân xe ủi đất nhà máy bây giờ còn đang sản xuất Đông Phương Đỏ 28 xe ủi đất. Ở mấy năm sau nổi đình đám Thường Xuân 40 xe ủi đất còn chưa khởi công. Cho nên bây giờ Thường Xuân xe ủi đất cổng nhà xưởng vô cùng thanh tịnh. xa chưa từng có 2 năm cái loại đó xe cộ đông đúc cảnh tượng. Tìm Đằng Phi cung cấp tiêu mua hoa, truyền đạt thất mang mắt lão tình sư phụ từ trên xuống dưới. Nhìn Vạn Phong nửa ngày, mới cầm lên nhà máy bên trong điện thoại y y nha nha nói liền mấy câu. Mấy phút sau Vạn Phong liền thấy Đằng Phi chạy chậm chậm từ trong xưởng đi ra. Bất quá hàng này hiển nhiên không nhớ Vạn Phong là ai. Cũng là hai người bất quá là ở trên xe lửa Bình Thủy tương phùng. Duyên gặp một lần hơn nữa còn phải đi 5-8 tháng. Hắn nơi nào sẽ nhớ Vạn Phong. Năm ngoái 8 tháng, từ Cáp Tân đến Thân Dương trên xe lửa chúng ta tán gẫu qua trời. Sau đó ngươi ở Hai Thành xuống xe. Đằng Phi cau mày suy nghĩ hồi lâu sau chợt vỗ đầu một cái. Ngươi kêu Lý Dương, làm mua nhân viên người trí nhớ cũng sẽ không kém. Vạn Phong đề ra đầu hắn liền nhớ lại đuôi. Đúng, ta chính là Lý Dương. Lý Dương chính là ban đầu Vạn Phong và Đằng Phi lần đầu tiên gặp mặt lúc báo ra tên chữ. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, không phải là muốn mua xe ủi đất đi? Hai người cũng không có giao tình gì, người này tìm hắn đại khái chỉ có mua xe ủi đất chuyện. Quả thật ta muốn mua một máy xe ủi đất, không biết tìm ngươi có thể hay không có chút gì ưu đãi. Vạn Phong cũng không có nói ra chuyến này tới mục đích, chỉ bất quá thuận miệng tìm một cái làm quen mượn cớ. Cái này sợ là không được. Ngươi cũng biết chúng ta loại này quốc doanh đơn vị đều là đinh mão là mão. Kém một phân tiền cũng không thể nào. Đằng ca, bây giờ buổi trưa, các người vậy tan việc chưa, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn chút cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, Đằng Phi nhìn một chút đồng hồ, vậy quả thật đến buổi trưa lúc tan việc ở giữa, ngươi chờ một hồi, ta và lãnh đạo chào hỏi. Đằng Phi chạy vào xưởng, mấy phút sau lại chạy ra ngoài. Cách xe ủi đất nhà máy không xa thì có một cái kêu là Thơm Trăm Dặm hiệu ăn. Hai người tiến vào hiệu ăn. Đằng ca, ngươi tìm chỗ ngồi, ta đi mua thức ăn. Vạn Phong mua 4 món ăn: bạch thịt huyết tràng, đốt nai đuôi, phỉ thúy nhân sâm mao đài gà, thường xuân tương thịt. Đằng Phi vừa thấy Vạn Phong mua cái này 4 món ăn chảy nước miếng cũng chảy xuống. CMN huynh đệ, ngươi cái này thật liền nha. Toàn điểm chút cứng rắn hàng. À, cứng rắn sao, ta cứ nhìn tên chữ dễ nghe liền mua. Đây có thể đều là thường xuân nổi danh món ăn nổi tiếng. Địa phương top 10 món ăn nổi tiếng. Vạn Phong vô cùng nghi ngờ. Liền cái này tiểu phá hiệu ăn có thể làm ra địa phương món ăn nổi tiếng, thật giọt. Ngươi đừng xem tiệm cơm này không bắt mắt, trong này nhưng mà có mấy cái đầu bếp. Nếu không dám kêu Thơm Trăm Dặm sao, cái này cùng hiệu ăn tên chữ có quan hệ nha. Thức ăn là mét khối món ăn nổi tiếng, rượu cũng chỉ có thể uống xanh ti. Hai người cụng ly trước đúng một cái đi xuống, tới nếm thử một chút cái này đốt nai đuôi. Món ăn này da thịt vụn thơm, nước ép màu đỏ sáng, mùi vị thuần hậu, đây là thật nai đuôi, đương nhiên là thật. CMN, ta còn lấy là tùy tiện dạy cái tên chữ dùng mặt làm đâu, vậy ta được nếm thử một chút. Vạn Phong ăn, một khối đốt nai đuôi, thật giống như vậy chưa ăn ra mùi vị gì. Như vậy, phỉ thúy nhân sâm mao đài gà bên trong thật sự có nhân sâm và mao đài, dĩ nhiên. Cái này một miếng mấy đồng tiền, Vạn Phong suy nghĩ một chút, hình như là 3 khối đi. Không nhớ, dù sao cái này 4 mâm thức ăn xài hắn hơn 10 khối. Trách không được mắc như vậy. Hai người cụng ly đổi chén chỉ chốc lát sau công phu mỗi người làm một ly lớn xanh ti. Đằng ca, các người nhà máy xe ủi đất mua bao nhiêu tiền nha? 9.328 nha. Các người có hay không máy kéo nhỏ 12 mã lực? Tay vịn, không phải, là 4 cái bánh xe. Còn có như vậy xe ủi đất sao? Tại sao không có chúng ta liền sản xuất? Sang năm 3 tháng 1 kéo 15 mã lực xe ủi đất cũng nên đưa ra thị trường. Còn như thường kéo được cùng 584. Bất quá đây đều là cờ hiệu.